Chương 051 xử trí 1. Đào Hoa Thần Tôn nhịn không được lườm hắn một cái. Không nghĩ tới Đốn Chu tiểu tử này yêu cầu còn rất cao, cầm đại bộ kia phong lưu phong khoáng dáng rất bé, hắn lại còn nói còn có thể. Nhớ ngày đó Đốn Chu con hàng này chính mình bộ kia thể xác, ngay cả cầm đại 1/10 phong hoa đều không có. Yêu cầu cao, còn các loại gà mẹ phiền toái, khó trách Tiểu Kiều muốn đánh phân hắn, hoàn toàn chính là tự tìm kia toa, Tiểu Mục không thèm để ý Đốn Chu, thẳng đi đến Triệu Cẩu Tử mấy người trước mặt, không kiên nhẫn quát to một tiếng, như thế nào còn chưa động thủ ngươi không hạ thủ được lời nói, ta liền tìm người đến giúp ngươi. Triệu Cẩu Tử thân sắc sắt thanh trắng bệnh, vừa rồi Kiều Mục cùng mọi người đối thoại, hắn tự nhiên là đều nghe được. Những người này thế mà không coi ai ra gì liền nói muốn đoạt xá hắn thân thể có phải là có chút khinh người quá đáng. Càng quá phận chính là, cái kia ánh mắt hèn mọn tiểu lão đầu, thế mà còn trướng mắt hắn Triệu Cẩu Tử thể xác, một bộ ghét bỏ biểu lộ, bày cho ai xem cầu cầu, giúp hắn một chút. Kiều Mục một cùng phụ lạc, chỉ thấy một con to bằng cánh tay dây leo cảnh theo nàng ống tay háo hạ du cách tuột ra. Đống dưng thăm dò vào bình trướng bên trong. Triệu Cẩu Tử cực kỳ hoảng sợ, vội vàng giơ cổ tay lên, sắc bén chủy thủ phong mang, hướng về cái kia dây leo cành đâm tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, dây leo cành hối hả quấn lên cánh tay của hắn, chỉ nhẹ nhàng lắc một cái. Triệu Cẩu Tử chủy thủ trong tay liền soạt một tiếng bị vứt ra ngoài. Kia dây leo cành 10 phần khởi kình, tại Triệu Cẩu Tử trước mặt đắc ý lung lay, ngược lại quấn lên trên mặt đất chủy thủ. Một đao liền hướng Triệu Cẩu Tử cánh tay bổ tới. Triệu Cẩu Tử hít sâu một hơi, vội vàng ở bên trái trên cánh tay sinh ra thần giáp hộ thể. Dây leo cành một đao kia hạ xuống, đương một tiếng bị bắn ngực ra, nhất thời không quá cao hứng lắc lư cành, lắc lắc ung dung ken ken một chút liền lắc tại Triệu Cẩu Tử trên mặt. Tỷ hệ ưu tư, còn muốn đặt thánh mục đại nhân chỗ này chứa đâu cầu cầu tức giận phía dưới, nguyên bản một cây thủ đoạn thô dây leo cành, phút chốc phút cành chui ra 4, 5 cây, siêu siêu siêu hối hạ quấn lên Triệu Cẩu Tử thân thể cùng cánh tay, một trận chặt chẽ xé rách. A Triệu Cẩu Tử chỉ cảm thấy toàn thân đại thống vô cùng, ánh mắt cũng biến thành có mấy phần sợ hãi. Đây là cái gì dây leo, lại còn như thế thông linh, chớ cần chủ nhân điều khiển, liền có thể tùy ý công kích người khác sao? Kiều Mục hạ lệnh, cầu cầu, chớ cùng hắn chơi. Cầu cầu lúc này quấn lên truy thủ, lần nữa hướng về Triệu Cẩu Tử cánh tay chặt xuống. Triệu Cẩu Tử lúc này toàn thân đều bị dây leo quấn quanh, căn bản không thể nào chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chùy thủ rơi xuống, trong miệng nhịn không được lên tiếng kinh hô, vị phu nhân này, thỉnh, xin dừng tay, ta nguyện ý trả giá đắt, ta nguyện ý thần phục. A một tiếng hét thảm qua đi, Triệu Cẩu Tử muốn rách cả mí mắt. Một cánh tay rơi xuống trên mặt đất, nguyên bản còn tại náo nhiệt vây xem một đám thánh vực người nhao nhao lên tiếng kinh hô. Này nhỏ phu nhân hạ thủ cu nở dê quá hung ác. Quả nhiên là không cho người ta một điểm cứu vãn chỗ trống, nói chặt cánh tay chém liền xuống dưới, căn bản khác biệt người khác thương lượng một chút. Tiêu Mục ánh mắt lạnh lùng nhìn qua kia Triệu Cẩu Tử. Chờ cầu cầu đem người kia một cái chân cu nở dê chém đứt, nàng cũng chỉ là đối xử lạnh nhạt nhìn qua ngã trong vũng máu thoi thóp người kia. Lê Lan Nhi sớm đã dọa đến toàn thân phát run, phù phù quỳ dạp xuống đất. Cũng không đoái hoài tới mặt mũi gì cái gì tôn nghiêm, hướng về phía Kiều Mục cụ ONGQTGHTR đầu nói, chuyện không liên quan đến ta à, phu nhân ngài bỏ qua cho ta đi. Ta cũng chỉ là bị người châm ngòi, nhất thời bị mỡ heo mỏ mâm tim, mới có thể như thế. Ta về sau cũng không dám nữa. Phu nhân xin tha thứ.